Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đánh chết lão cá mập. Giống tương đương thật là hậu sinh khả úy. Lão cá mập cười gằn một tiếng, hoàn toàn buông tha cùng Doflamingo trao đổi ý tưởng. Hai người lại lần chiến đến cùng một chỗ, đánh cực kỳ kịch liệt. Cái này một lần lão cá mập có phòng bị. Chết tử địa cuốn lấy Doflamingo, cùng hắn kịch đấu chung một chỗ. Doflamingo còn muốn lợi dụng Sachuman hấp dẫn lão cá mập sự chú ý. Đã không làm được, lão cá mập tại cận chiến phương diện vô cùng cường hãn. Hai tay của hắn bởi vì ác ma quả thực năng lực ảnh hưởng, đã biến thành giống như dã thú móng nhọn. Cái kia tử sắc da thịt, cùng da cá mập một dạng cứng cỏi, có đáng sợ phòng ngự năng lực. Điểm chết người là, tên khốn này ngay cả miệng cùng răng đều trở nên cùng xa ngư nhân một dạng. Răng sắc bén cùng mạnh mẽ cắn hợp năng lực, để cho hắn có thể tùy tiện cắn toái cương thiết. Bất quá Doflamingo cũng không phải dễ trêu. Haki vũ trang cộng thêm tuyến tuyến quả thực năng lực, để cho hắn và lão cá mập liều mạng ngang sức ngang tài. Ngay từ đầu thời điểm, lão cá mập còn có thể lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu vượt trên Doflamingo một đầu. Nhưng là càng về sau, chờ đến Doflamingo quen thuộc lão cá mập phương thức chiến đấu, lão cá mập liền bắt đầu luống cuống. Cái quái vật này, lão cá mập trong lòng hận hận. Doflamingo thiên phú là vô cùng cường đại. Hắn đang cùng lão cá mập trong chiến đấu không cắt thành lớn lên. Tự mình tìm tòi đi ra kinh nghiệm chiến đấu, để cho hắn bắt đầu đè lại lão cá mập. Rốt cuộc, lão cá mập không nhịn được, hung hãn một quyền đánh phía Doflamingo. Karakusagawara Seiken. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Trong tay mấy chục cây dây nhỏ lẫn nhau triền nhiễu tạo thành một cái roi. Sau đó hung hãn quất về phía lão cá mập. Siêu cấp giảo tiên. Bành. Song phương va chạm sinh ra to lớn sóng gió. Nhường ra tay hai người đều không hẹn mà cùng lui về phía sau hết mấy bước. Doflamingo kịch liệt thở hào hển, trên người cũng xuất hiện không ít vết thương. Nhưng là hắn giờ phút này tâm tình chính là vô cùng phấn khởi. Lão cá mập giống vậy đang kịch liệt thở dốc, trên người giống vậy phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết thương. Dòng máu màu đỏ tại hắn kia tử sắc trên da bừa bãi chảy xuôi. Nhìn để cho người nhìn thấy giật mình. Hừ hừ hừ hừ hừ. Thật là cái không tệ đối thủ đây. Đối với ngươi ta sinh ra cảm giác nguy cơ. Doflamingo hừ hừ cười lạnh. Đỏ tươi kính mắt trên lóe lên là huyết quang mang. Tiểu quỷ, nếu muốn gỡ xuống ta đầu, ngươi còn sớm 100 năm đây. Lão cá mập gầm nhẹ một tiếng. Lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân. Hình như có rất nhiều người đang hướng bên này đến gần. Doflamingo nhíu mày, ngẩng đầu khắp nơi nhìn một chút. Sau đó hắn lại thấy một đám hắc sa thành viên gia tộc đang hướng bên này đến gần. Bọn họ trần trụi cánh tay. Trên cánh tay xăm màu đen cá mập hình xăm. Trong tay bọn họ cầm súng nhánh. Từ ba phương hướng đem nơi này bao vây. Kết thúc, lão cá mập hướng Doflamingo cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng bọn họ, Doflamingo khinh thường, nếu như là mới vừa rồi ngươi, tự nhiên sẽ không đem bọn họ coi ra gì. Nhưng là bây giờ nói, chấm ngoặc kép, lão cá mập hắc hắc cười lạnh, người mỗi một lần ra tay đều sẽ tiêu hao ngươi số lượng không nhiều thể lực. Còn sẽ làm động tới vết thương ngươi cho ngươi thương thế tăng thêm. Trọng yếu nhất là, ta đầy cái đủ để cùng ngươi chống lại đại địch. Còn đang bên cạnh nhìn ngươi thì sao? Doflamingo gật đầu nói, khó trách mới vừa rồi không có lâu la xuất hiện. Nguyên lai là ngươi bày mưu đặt kế. Không tệ an bài, nhỏ như vậy lâu la cũng có chỗ đại dụng. Bất quá ngươi nếu là lấy là, bằng này liền có thể đối phó ta nói. Ta đây chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ, coi như người bị thương nặng thậm chí bỏ mình. Vương uy thế cũng sẽ không có giảm bớt chút nào. Một bầy kiến hôi, cũng dám đối với. Đúng, vương giả quơ đao. Tiếng nói rơi xuống, Doflamingo trên người bộc phát ra một trận uy áp mạnh mẽ. Haki bá vương bùng nổ. Vô hình tinh thần áp lực khuếch tán. Những thứ kia từ chu vi tới hắc xa thành viên gia tộc. Từng cái vô lực ngã xuống. Haki bá vương. Lão cá mập đồng tử co rụt lại. Nghẹn ngào la lên. Doflamingo cười nhẹ lên. Hừ hừ hừ hừ hừ. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Lại nhân vật mạnh mẽ cũng không ngăn được số người yêu thế. Nhưng là, chết ở một bầy kiến hôi trong tay. Là đối với, đúng, vương giả lớn nhất làm nhục. Vì vậy, Haki bá vương sinh ra. Đây là vương giả có được tư chất. Cũng là đối với, đúng, vương giả uy nghiêm che chở. Dù là người bị thương nặng, dù là tần sắp tử vong, vương giả tánh mạng cũng không phải con kiến hôi có thể lấy đi. Đây là Haki bá vương, tồn tại ý nghĩa, Doflamingo chậm rãi nói ra, đồng thời từng bước đi về phía lão cá mập Sitara. Xem ra ta mới vừa rồi bùng nổ Haki bá vương, ảnh hưởng không chỉ là những thứ này lâu la a. Người bị thương nặng ngươi, đã không chịu nổi ta quyết đoán sao? Doflamingo cười lạnh ép tới gần lão cá mập, nâng lên chính mình tay trái. Ngón trỏ hơi hơi cong. Ta thắng. Đầu ngươi ta nhận lấy. Vừa dứt lời, Doflamingo đột nhiên mặt liền biến sắc. Thân thể chợt đi bên cạnh một bên. Ngay sau đó, một đạo kình phong từ trước mặt hắn bay qua. Nặng nề đập ở một bên vật kiến trúc trên vách tường. Ở đó trên vách tường lưu lại một cái xuyên thấu chỗ sơ hở. Doflamingo theo kình phong kia đánh tới phương hướng nhìn. Một người dáng dấp dữ tợn ngư nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Vỗ lên mặt nước, Doflamingo méo mó đầu, đánh giá cái kia ngư nhân. Kia ngư nhân kinh ngạc nói, người biết chiêu thức này. Doflamingo gật gật đầu nói, nghe nói qua. Người là tới cứu hắn. Doflamingo chỉ bên cạnh lão cá mập. Lúc này lão cá mập đối với hắn đã không có uy hiếp. Người bị thương nặng bên dưới. Đón hắn một phát Haki bá vương mang đến tinh thần trùng kích. Hiện tại lão cá mập đã là kiệt sức. Không sức tái chiến. Ngư nhân gật đầu. Thấy vậy, Doflamingo trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Ngón tay run lên. Một cái sắc bén dây nhỏ trong tay hắn xuất hiện. Xin lỗi. Hắn người đầu là ta. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Theo tay vung lên. Một viên đầu lâu lại bay lên. Hải quân đại tướng mặt mũi cũng không cho. Cái này cá chết lại tính kia cây thông. Ngư nhân sắc mặt đại biến. Vừa lúc đó, một cái lựu đạn bộ dáng đồ vật không biết từ nơi nào bay ra ngoài. Ba một tiếng rơi vào hắn và Doflamingo trong lúc đó. Ngay sau đó, tiếng nổ vang lên. Cái này nổ mạnh cũng không có sinh ra sóng khí. Cũng không có thả ra ánh lửa. Chỉ có một trận màu xanh lá cây khói sương mù. Nhanh chóng tràn ngập ra. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện. Thoáng cái đi tới Doflamingo bên người. Đi theo ta. Doflamingo nghe được một cái cô gái trẻ tuổi thanh âm. Sau đó lại nhận ra được có người kéo tay hắn. Lôi hắn ra bên ngoài chạy. Doflamingo chỉ hơi trầm ngâm. Đi theo người kia cùng một chỗ chạy. Chạy một hồi. Doflamingo cùng người kia thoát khỏi màu xanh lá cây khói sương mù phạm vi bao phủ. Đi tới một nơi bốn phía không người an tĩnh xó xỉnh. Người kia dừng lại, buông ra kéo Doflamingo tay. Xoay người lại, Doflamingo phát hiện đây là một cái có mái tóc dài màu xanh lục cùng màu hổ phách hai con ngươi cô. Gái xinh đẹp, Doflamingo lông mày nhướn lên. Ngươi là ai? Thiếu nữ suy ngẫm tóc. Không nói gì, Doflamingo mắt tối sầm lại, ngã xuống, 791/41/683.601. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.